Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1461, một đao phá cấm, 2. Trong lòng hắn tự có tính toán. Chung Nhạc chiếm cứ vị trí phượng thủ trong địa thế của Tiên Thiên Cung, cực kỳ quan trọng. Tinh binh cường tướng trong tay Chung Nhạc càng lúc càng nhiều, hiện tại đã nhiều tới 5.000 vạn rồi, đã có thể so với Thủy Sư Thiên Đình, là một cổ thế lực lớn nhất dưới trướng hắn. Nếu hiện tại lại tăng thêm Thủy Sư Âm Khang Thị, lực lượng của Chung Nhạc quả thật chính là một cái thiên đình thu nhỏ. Thế lực của một thần tử quá lớn, viễn siêu những thần tử khác, đối với chủ công cũng không phải là một chuyện tốt. Đây chỉ mới ngắn ngủi thời gian 100-200 năm, Chung Nhạc cũng đã phát triển tới trình độ này. Nếu đợi tới sau khi cuộc chiến đoạt đế kết thúc, sợ rằng thế lực của hắn còn sẽ có một lần đề thăng kinh người nữa, làm tới trình độ một nhà độc đại. Bởi vậy, Tiên Thiên Đế Quân nghĩ muốn lưu lại đám người phục bảo điền, dùng để chế trụ Chung Nhạc. Âm Phần Huyên tiến lên, cảm tạ Tiên Thiên Đế Quân. Ánh mắt Tiên Thiên Đế Quân rơi xuống trên người nàng, nửa cười nửa không nói. Phần Huyên nương nương thật ra là rất thông minh, biết rõ ta đang ở phụ cận, kịp thời gọi ta xuất thủ chi viện. Dịch Quân Vương đâu rồi? Sao hắn không tới gặp ta? Âm Phần Huyên mỉm cười, nói. Phu quân ta hiện tại hẳn là đang ở trong thế ngoại chi địa. Trong lòng Tiên Thiên Đế Quân đại chấn, thất thanh nói. Hắn dám đi thế ngoại chi địa. Lẽ nào hắn không sợ bị Phục Hy trong thế ngoại chi địa phát hiện, giết chết hắn sao? Không đúng. Hắn không có sắc lệnh, làm sao có thể tiến vào thế ngoại chi địa? Âm Phần Huyên nói. Lúc phu quân ta rời đi đã nói, muốn mượn thân phận của Hiếu Vô Kỵ dùng một lát. Về phần sắc lệnh tiến vào thế ngoại chi địa, trên người Hiếu Vô Kỵ có. Về phần hắn làm sao làm được, ta cũng không biết. Tiên Thiên Đế Quân nhất thời giật mình, tán thưởng. Dịch Quân quả thật trí mưu vô song. Phục Bảo Điền, tên Hiếu Vô Kỵ mà các ngươi nhìn thấy tại thế ngoại chi địa kia, sợ rằng chính là Dịch tiên sinh rồi. Đám người Phục Bảo Điền ngạc nhiên, thất thanh nói. Hắn là Dịch tiên sinh sao? Hắn rõ ràng là tiểu tử Hiếu Vô Kỵ a. Tiên Thiên Đế Quân trầm ngâm, trong lòng thầm nghĩ. Dịch tiên sinh lâu như vậy còn chưa trở về. Hơn phân nửa là muốn mượn chỗ đặc thù của thế ngoại chi địa, giải khai phong ấn huyết mạch của nhân tộc. Hắn làm như vậy, lẽ nào không sợ bị ta cố kỵ, tương lai sẽ tính sổ sao? Hắn khẽ nhíu mày. Chí hướng của hắn là thiên đế, mà thân là thiên đế, hắn không thể để cho chính mình lưu lại vết nhơ. Hiện tại hắn mượn dùng lực lượng của Phục Hy đã là bốc lên sơ suất cực kỳ to lớn. Tương lai nếu hắn leo lên đế vị, tất nhiên là sẽ gạt bỏ 8.000 Phục Hy dưới trướng Chung Nhạc. Chẳng những sẽ gạt bỏ bọn họ, thậm chí ngay cả đám người Phục Bảo Điền ở trong lòng hắn cũng đã là người chết rồi. Trọng dụng Phục Hy, tuyệt đối là một nhược điểm khiến cho người ta lên án, là vết nhơ của hắn. Đối với rất nhiều tồn tại và thế lực cổ lão, đây là sự tình không thể dễ dàng tha thứ. Vốn dĩ thời điểm 8.000 Phục Hy giải khai năm thành phong ấn huyết mạch, Chung Nhạc không có giải khai, nói rõ Chung Nhạc đã ý thức được điểm này. Mà hiện tại hắn lại mạo hiểm lưu lại trong thế ngoại chi địa. Hiển nhiên là vì muốn giải phong huyết mạch Phục Hy. Đã biết rõ tương lai sẽ có một hồi thanh tẩy, sao hắn lại còn muốn làm như vậy? Dịch tiên sinh, ngươi khiến cho ta càng lúc càng nhìn không thấu rồi a. Trong lòng Tiên Thiên Đế Quân thầm nghĩ. O không o. Thế ngoại chi địa, lúc này đã qua thời gian 9 ngày, Chung Nhạc vẫn còn đang thôi diễn đạo phong ấn thứ tư. Cấm chế của đạo phong ấn huyết mạch thứ tư, hắn một cái cũng chưa có phá vỡ, mà vẫn như cũ đang đợi. Đợi chính mình nắm giữ toàn bộ phong ấn huyết mạch. Hắn có được tâm cảnh đế cấp, cộng thêm tiên thiên bát quái của hắn, muốn giải khai những phong ấn này cũng không chút khó khăn, nhưng cái khó chính là thời gian. Thời gian 10 ngày vẫn là quá ngắn. Trong lúc bất tri bất giác, đã tới ngày thứ 10. Chung Nhạc đột nhiên thở ra một hơi thật dài, vung tay thu hồi mảnh sắc mỏng, chỉ để lại tiên thiên thần đao. Tiên thiên thần đao cũng đột nhiên phân giải, biến thành vô số đao quang nhỏ bé. Chui vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, vô số đạo phân thân cũng nhao nhao thu nhỏ lại, càng lúc càng nhỏ, nhỏ tới cực hạn, thông qua lỗ chân lông trên làn da chui vào bên trong thân thể hắn. Một đạo phân thân bắt lấy một đạo đao quang nhỏ bé, chui vào bên trong huyết mạch của hắn, sưu tầm tới đám cấm chế vô cùng tinh tế của đạo phong ấn thứ tư kia. Nhất cử nhất động của mỗi một đạo phân thân đều rõ ràng phản ánh vào trong đại não của hắn, mỗi một phân thân nhìn thấy nghe được, đều được hắn nhìn vô cùng rõ ràng. Nghe vô cùng rõ ràng. Trảm đạo. Trung Nhạc ra lệnh một tiếng, vô số đạo phân thân tề động, nhất tề chém về phía đám cấm chế của đạo phong ấn thứ tư trong huyết mạch hắn. Đao quang mà vô số đạo phân thân thi triển ra là thức thứ ba trảm đạo trong trảm thần tam thức do hắn khai sáng ra. Bất quá, bất đồng với trảm đạo mà hắn khai sáng tại thời điểm còn ở 3000 lục đạo giới, trảm đạo hiện tại là hắn dùng nhãn giới và kiến thức đế cấp mà khai sáng ra, mục đích chỉ có một, đó chính là chém nát đạo phong ấn huyết mạch thứ tư. Trảm đạo, một đao phá cấm, chặt đứt đại đạo. Đạo phong ấn huyết mạch thứ tư là phong ấn đế cấp bậc thiên thần, ẩn giấu bên trong huyết mạch, số lượng lên tới ức vạn. Đám phong ấn này sẽ theo hắn trưởng thành mà trưởng thành. Hắn tu luyện tới thông thần cảnh, đám phong ấn này sẽ là phong ấn đế cấp bậc thông thần cảnh. Hắn tu luyện tới thiên thần cảnh, đám phong ấn này cũng sẽ trưởng thành tới cấp bậc thiên thần. Nếu hắn tu luyện tới đế cảnh, đám phong ấn này cũng sẽ hấp thu lực lượng của hắn, đạt tới cấp bậc đế cảnh. Mà đã tới đế cảnh, trên cơ bản đã không có giải khai khả năng rồi. Đạo phong ấn thứ tư cảnh giới thiên thần trong cơ thể hắn cũng đã có hơn ức vạn cấm chế. Theo tu vi cảnh giới đề thăng, chất lượng phong ấn cũng sẽ đề thăng, mà số lượng phong ấn cũng sẽ đề thăng. Đợi tới thời điểm hắn tu thành đế cảnh, phong ấn đã khóa chết huyết mạch, khắc chế một thân thần thông của hắn. Trảm đạo, trảm chính là phong ấn đế cấp, đối kháng với tồn tại tà ác ở cảnh giới thiên thần. Mỗi một cấm chế phong ấn trong huyết mạch của hắn đều tương đương với một tồn tại tà ác ở cảnh giới thiên thần. Có thể phá giải được phong ấn hay không, cũng có ý nghĩa Trung Nhạc có thể chống lại tồn tại tà ác ở cảnh giới thiên thần hay không. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn vang lên thanh âm ầm vang, đó là thanh âm nổ vang do trăm vạn đạo phong ấn tiêu tan hội tụ cùng một chỗ phát ra. Chỉ trong nháy mắt, Trung Nhạc đã biến thành một huyết nhân, tất cả lỗ chân lông toàn thân đều đang chảy máu. Lại chém. Trung Nhạc thôi động đám phân thân của chính mình di chuyển, tìm tới cấm chế phong ấn mới. Trăm vạn Trung Nhạc nhất tề nâng đao chém xuống. Đao quang rơi xuống, thanh âm nổ vang truyền ra, phong ấn nhao nhao tiêu tan. Trăm vạn Trung Nhạc nhất tề cất bước, nhất tề nâng đao, chém xuống những phong ấn khác, tiếp theo một lần nữa cất bước, một lần nữa nâng đao. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1462, rời đi. Một. Trong cơ thể hắn giống như có một cổ hồng lưu, không ngừng tiến nhanh về phía trước, không ngừng bộc phát ra thanh âm nổ vang kinh thiên động địa. Huyết dịch trong cơ thể Trung Nhạc bị chấn cho không ngừng chảy ra. Các phân thân của hắn còn đang không ngừng tiến bước, chém về phía càng nhiều cấm chế phong ấn. Đạo phong ấn thứ tư trong cơ thể hắn có hơn ức vạn cấm chế phong ấn, vô cùng trầm trọng. Nếu cảnh giới của hắn tiếp tục đề thăng, số lượng phong ấn sẽ còn tiếp tục tăng lên. Hiện tại hắn đã cảm giác được cực lực, tương lai chỉ sẽ càng cực lực hơn. Trảm. Trung Nhạc quát lớn một tiếng. Đao quang hồng lưu trong cơ thể một đường quét ngang, một đường nghiền ép. Những nơi hồng lưu đi qua, bẻ gãy nghiền nát, sẽ có thể vừa chạm tới phong ấn huyết mạch, hết thảy liền một đao chém nát. Chém. Chém. Chém. Chém. Chém. Không cần quá nhiều biến hóa, bất luận phong ấn huyết mạch gì. Hết thảy đều chỉ cần một đao chém nát. Huyết mạch của hắn thức tỉnh càng lúc càng nhiều. Theo huyết mạch càng lúc càng mạnh, 34 khúc xương sống vốn bị phong kín chậm rãi phát sinh biến hóa. Khúc xương sống cuối cùng không còn là khúc xương ngăn chặn 33 trọng thiên nữa. Khúc xương sống này được đã thông, 33 trọng thiên lập tức quán thông. Mà khúc xương sống cuối cùng diễn sinh, biến hai cái xương đùi thành đuôi rắn. Đuôi rắn kế thừa từ tiên thiên đại xà đang dần dần thức tỉnh. Thay đổi kết cấu của hai chân. Theo hắn không ngừng giải khai càng nhiều phong ấn huyết mạch, đuôi rắn tiên thiên càng lúc càng hoàn chỉnh. Không chỉ như vậy, càng nhiều đồ đằng Phục Hy trời sinh hiện ra trong cơ thể hắn, lý giải đối với công pháp đế cấp của Phục Hy thị cũng càng sâu. Nhất là đuôi rắn tiên thiên, trời sinh có thể cưỡi mây đạp gió, chạy trong hư không, cực kỳ lợi hại. Nếu tiến hành tu luyện, sẽ có uy năng không thể tin nổi. Ấn Thương Phục Ma Huyền Công của Ấn Thương Nữ Đế chính là tu luyện cột sống cùng với khúc xương đuôi rắn tiên thiên của chính mình thành trường thương, uy lực vô cùng bá đạo, hơn nữa thiên biến vạn hóa. Một cây đại thương đâm xuyên giữa hiện thực với hư không, là tuyệt học dùng biến hóa thủ thắng hiếm có trong các tuyệt học đế cấp. Không có đuôi rắn tiên thiên, nghĩ muốn luyện thành môn công pháp này sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa, nếu có thể kết hợp Ấn Thương Phục Ma Huyền Công với Tam Thập Tam Trọng Thiên Đại Diệu Thiên Kinh, sẽ có thể dung nạp ưu điểm của hai tuyệt học đế cấp này, tập trung sở trường của hai tuyệt học đế cấp vào một thân, phát huy ra,

chỉ cần một chiếc thuyền nhanh. Phục Hiếu Sơn vội vàng chạy đi chuẩn bị thuyền. Trung Nhạc và Hồn Đôn Vũ cũng tăng nhanh cước bộ đi tới bến tàu. Sau khi bọn họ tới bến tàu, còn chưa kịp lên thuyền, đã nghe một đạo thanh âm cười ha hả truyền tới, nói: Vô Kỵ tiểu hữu cần gì vội vàng rời khỏi như vậy? Trung Nhạc xoay người lại. Kẻ vừa nói chuyện là một lão giả Phục Hy phụng mệnh canh gác bến tàu, tên là Phục Bảo Thụy, cũng là một tộc lão, chỉ là quyền vị không bằng được đám tồn tại Phục Bảo Điền kia. Trung Nhạc mỉm cười, nói: Ta lòng lo chiến sự tiền tuyến, không dám ở lại quá lâu. Sắc mặt Phục Bảo Thụy khẽ động, tán thưởng: Vô Kỵ tiểu hữu một lòng suy nghĩ vì thương sinh thiên hạ, thật sự đáng kính. Chỉ là ta xem khí huyết ngươi khô bại, nếu vội vàng chạy đi, sợ rằng sẽ thương tổn thân thể và nguyên thần. Sao không lại nghỉ ngơi mấy ngày, đợi sau khi khí huyết khôi phục mới đi? Trung Nhạc nghiêm nghị nói: Đa tạ tiền bối quan tâm. Nhưng ta thân mang thượng mệnh, trộm được mấy ngày thanh nhàn cũng đã trong lòng khó an rồi. Vãn bối không dám trì hoãn lâu, ngày khác trở lại, tất nhiên sẽ uống rượu mua vui với tiền bối, uống say một trận. Phục Bảo Thụy cười ha hả, nói: Nếu đã như thế, vậy lão phu cũng không lưu ngươi nữa. Vô Kỵ tiểu hữu, mời. Trung Nhạc leo lên thuyền dài, khom người với Phục Bảo Thụy. Phục Bảo Thụy khom người hoàng lễ, nhìn theo ba người rời đi. Chỉ thấy chiếc thuyền dài kia lái vào trong tầng tầng phong ấn, biến mất không thấy đâu nữa. Đột nhiên, một cổ đế uy chợt hàng lâm, rơi xuống bên cạnh bến tàu. Phong Chấn lão tổ đáp xuống đất, lạnh lùng hỏi: Hiếu Vô Kỵ đâu rồi? Vừa mới đi rồi. Hắn nói là tiền tuyến báo nguy, không dám ở lâu. Phục Bảo Thụy vội vàng bẩm báo. Phong Chấn lão tổ thoáng ngẩn người. Đi rồi. Hắn nhanh như vậy đã giải khai được phong ấn huyết mạch sao? Chỉ mới 10 ngày, hắn có thể giải khai được mấy thành? Bảo Thụy, trên người hắn có dị trạng gì hay không? Phục Bảo Thụy suy tư trong chốc lát, lắc đầu, nói: Không có dị trạng gì, vẫn là giống hệt như trước đây. Chỉ là khí huyết có chút khô bại. Ta muốn lưu hắn lại điều dưỡng mấy ngày, hắn cũng không có đáp ứng. Khí huyết khô bại. Phong Chấn lão tổ suy tư trong chốc lát, sắc mặt đại biến. Giải khai đạo phong ấn huyết mạch thứ nhất và thứ hai căn bản không khiến cho khí huyết khô bại, sẽ chỉ khiến cho khí huyết càng dồi dào hơn. Đạo phong ấn thứ ba, khí huyết cũng sẽ không khô bại tới trình độ này, ít nhiều vẫn sẽ có thể duy trì cân bằng. Chỉ có thời điểm phá giải đạo phong ấn thứ tư, mới cần tiêu hao đại lượng khí huyết. Phá vỡ đạo phong ấn thứ tư có thể giải khai tám thành thần huyết Phục Hy. Trên người Hiếu Vô Kỵ chỉ có tối đa năm thành thần huyết Phục Hy mà thôi, hắn không phải là Hiếu Vô Kỵ. Thân thể hắn phóng lên, rơi xuống trên một chiếc bảo thuyền. Chiếc bảo thuyền khởi động, xông vào tầng tầng phong ấn. Tiểu tử kia chỉ là thiên thần, tốc độ không nhanh, trước mắt hẳn vẫn còn ở trong phong ấn, còn chưa ra tới ngoại giới. O không o. Trong tầng tầng phong ấn vần quanh thế ngoại chi địa, một chiếc thuyền dài nhanh chóng lái ra ngoại giới. Những phong ấn này là kết quả do rất nhiều phe phái thỏa hiệp. Tại thời đại của Phong Thường Dương, các phe phái chia làm rất nhiều loại. Khi đó, thời đại địa kỷ đã kết thúc, thời đại thần kỷ quật khởi, Thiên Nguyên trở thành thiên đế, đã làm thiên tử, bởi vậy có phe phái của thiên. Ngoại trừ phe phái của thiên ra, còn có một phe phái khác do tồn tại tà ác dẫn đầu. Ngoại trừ hai phe phái này ra, còn có rất nhiều phe phái trong lòng còn hoài niệm Phục Hy. Những phe phái này thỏa hiệp, cùng nhau chế tạo ra thế ngoại chi địa. Năm xưa đã từng có tồn tại đế cấp phụng mệnh canh gác nơi này, tránh cho Phục Hy bên trong chạy ra ngoài. Về sau Phong Thường Dương phát điên, huyết tẩy nơi này, dứt tới máu chảy thành sông, thậm chí còn giết chết hai tôn đế, lại chọc ra một phen tranh chấp. Phong Thường Dương phát điên, bị Phong Thường Thái giết chết, tán thân trong thiên hà. Đệ đệ Phong Thường Thái của hắn thì hối hận vì đã chính tay giết chết ca ca mình, cũng đã thất tâm phong. Những phe phái này lo lắng hắn sẽ nguy hại tới sinh linh của thế ngoại chi địa, cho nên mới trấn áp hắn vào trong vực sâu. Nhất mạch Phục Hy của Phong Thường Dương chỉ còn lại có người cầm đầu Phong Kỷ Khai này, mà hết lần này tới lần khác hắn lại yêu thích uống rượu, mãi cũng không gượng dậy nổi, vì vậy nơi này cũng không còn tồn tại đế cấp canh gác, chỉ để cho đám cường giả Phong Chấn trông coi bảo vệ nơi này. Sinh linh ngoại giới muốn đi vào cũng không có khả năng, trừ phi có được sắc lệnh do những đại đế xây dựng nơi này lưu lại, hoặc là có Phục Hy trong thế ngoại chi địa tiếp dẫn. Bất quá, cửa trên một số ít không nhiều những chiếc thuyền trong bến tàu, lại có thể từ trong thế ngoại chi địa đi ra ngoài. Thuyền ở trong bến tàu đều có thể xuyên qua phong ấn. Trung Nhạc, Hồn Đôn Vũ và Phục Hiếu Sơn cưỡi thuyền dài trên bến tàu, nhanh chóng xuyên qua từng tầng phong ấn, chạy nhanh ra ngoài. Đám phong ấn này thật sự vô cùng trầm trọng, là do không biết bao nhiêu vị tồn tại đế cấp bày bố, dùng để cắt đứt thế ngoại chi địa ra khỏi vũ trụ. Muốn xuyên qua đám phong ấn này trở lại ngoại giới, cũng cần có chút thời gian. Chỉ cần rời khỏi nơi này, sẽ có thể tiêu dao mà đi rồi. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, cảm giác được cách thiên hà đã không xa. Hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ nghe phía sau truyền tới một đạo thanh âm già nua, không nhanh không chậm, nói. Vô Kỵ tiểu hữu, sao lại vội vội vàng vàng muốn rời khỏi như vậy? Lão hữu không phải đã nói rồi sao, bảo tiểu hữu hãy chờ lão hữu chừng 10 ngày nửa tháng. Phong Chấn lão tổ. Phục Hiếu Sơn vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn lại, mỉm cười nói. Lão tổ, ngươi như thế nào lại đi ra? Suy. Một đạo ánh đao lóe lên, Phục Hiếu Sơn nhất thời ngẩn ngơ, ôm lấy cổ mình, cái đầu trên cổ đang chậm rãi rơi xuống. Vô Kỵ tiên sinh, sao ngươi? Trung Nhạc mặt không biểu tình, thu lại tiên thiên thần đao, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Chấn lão tổ trên chiếc bảo thuyền đang chạy tới kia. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1464, Phong Chấn, 1. Trên bảo thuyền, cặp mắt Phong Chấn lão tổ khẽ nheo lại, râu tóc trắng tinh phiêu phiêu đãng đãng, cười hắc hắc, nói. Đáng chết. Thật đáng chết. Vô Kỵ tiểu hữu giết hắn, tự nhiên là có lý do chính đáng của chính mình, có đúng không? Trung Nhạc cười ha hả, nhấc chân đá thi thể Phục Hiếu Sơn xuống khỏi thuyền dài, nhàn nhạt nói. Đại thù đời đời, mối hận diệt tộc, sao có thể tha cho hắn? Chân hắn giẫm nhẹ một cái, chiếc thuyền dài dừng lại, truyền âm nói. Vũ sư huynh, tế khởi phù tang thần thụ. Đây là một tôn đế. Một tôn đế. Hồn Đôn Vũ khẩn trương vạn phần. Tế khởi nhánh cây phù tang trong tay lên, ở phía trên chiếc thuyền dài biến thành một cây phù tang thần thụ. Cây phù tang thần thụ này vừa xuất hiện liền biểu hiện ra dị tượng vô biên, lập tức bị phong ấn của chư đế trấn áp xuống, chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ chiếc thuyền dài. Phù tang thần thụ chính là dị bảo do đế của Hỗn Độn Thị luyện thành. Hỗn Độn Thị sâu không thể lường, cây phù tang thần thụ này ở trong hàng ngũ đế binh cũng cực kỳ lừng lẫy nổi danh. Chỉ là nơi này dù sao cũng là địa phương phong ấn do chư đế bày ra. Cho dù phù tang thần thụ có uy năng vô biên cũng bị áp chế xuống. Phong Chấn lão tổ liếc mắt nhìn phù tang thần thụ một cái, không chút để ý, ánh mắt lại rơi xuống trên người Chung Nhạc, mỉm cười nói. Ngươi hẳn chính là tên Phục Hy hoang dã kia a. Hiếu Vô Kỵ chân chính đã từng ghé qua thế ngoại chi địa ta, cầu Phong Thanh Vũ và Phục Bảo Sơ xuất sơn, chính là muốn đối phó ngươi. Ngươi biến thành bộ dáng của hắn tới đây, hơn nữa còn giống như vậy. Nếu không phải ta đã tu luyện Tam Mục Thiên Đồng, cơ hồ đã bị ngươi giấu giếm qua rồi. Hiện ra chân thân đi thôi. Trong nhãn đồng thụ nhãn trên mi tâm hắn chợt bắn ra một đạo quang mang. Phù tang thần thụ phiêu diêu chấn động, vô số sợi rễ bay lượn, ngăn cản đạo thần quang kia. Nhưng vẫn là bị thần quang bắn xuyên qua tầng tầng phòng ngự. Mặc dù đạo thần quang kia đã bị phù tang thần thụ suy yếu đi không biết bao nhiêu, nhưng khi nó chiếu rọi lên trên người Chung Nhạc, Chung Nhạc vẫn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể vang lên thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng. Nguyên thần hắn chấn động, hồn phách chấn động, không tự chủ được hiện ra chân thân. Chân thân này không phải là bộ dạng của Dịch tiên sinh, mà là diện mạo chân chính của Chung Nhạc. Thần nhãn thứ ba của Phục Hy thần tộc có được uy năng khám phá hết thảy, Tam Mục Thiên Đồng chính là môn công pháp phát huy loại uy năng này tới tận cùng. Thần nhãn thứ ba của Phong Chấn lão tổ vừa chiếu rọi, cũng đã nhìn thấy rõ ràng hết thảy mọi thứ ẩn giấu trong nhục thân và nguyên thần của hắn, mảy may tất hiện. Ánh mắt hắn càng lúc càng sáng ngời, cười ha hả, nói. Đây là hỏa diễm gì? Tân hỏa. Ha ha ha. Tân hỏa do đại toại lưu truyền xuống. Tân hỏa mà tên tiểu bối Phong Thường Dương tìm rất lâu cũng không tìm được, rốt cuộc đã hiện thân. Trên người ngươi còn có những bí mật khác. Đây là cái gì? Một tấm gương. Hắn mừng rỡ như điên, cười ha hả, nói. Tựa hồ là bảo vật của Thiên Nguyên lão nhi. Lão quỷ Thiên Nguyên này đã làm thiên đế, tấm gương do hắn lưu lại cũng không tệ. Hắn giống như một lão tài chủ keo kiệt ham tiền vậy, cầm theo từng cái chìa khóa, Tham Lam mở ra một gian lại một gian bảo khố, không ngừng thưởng thức từng kiện bảo bối của chính mình. Hửm! Thanh đao này có chút không đúng lắm, chui đao rất kỳ quái. Đúng rồi! Là chui đế kiếm của lão già Phục Mân đạo tôn kia. Ha ha ha, chui đế kiếm một kiếm phục thiên hạ, quyền hành của thiên đế. Kiện bảo vật này không phải là đã bị Hôi Phi Yên diệt rồi sao? Không ngờ lại một lần nữa xuất hiện. Ta đã nói bảo vật đẳng cấp đạo thần này sao có thể dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Còn có kiện bảo vật này nữa, cũng là không tầm thường. Mặc dù thoạt nhìn chỉ là một mảnh sắt mỏng, nhưng đồ vật trên đó ngay cả ta cũng xem không hiểu, hẳn là một kiện bảo vật. Hửm! Đây là cái gì? Một hạt châu. Hắn cười hắc hắc, nói. Trong này quý trọng nhất hẳn chính là tân hỏa rồi. Truyền thừa từ thời đại hỏa kỷ tới thời đại địa kỷ. Toàn bộ đều ở trong não hải của tân hỏa. Bảo vật mà các đời địa hoàng đều tìm không được, không ngờ lại rơi vào trong tay ta. Thượng thiên đối với ta không tệ a. Đối với ta không tệ a. Chung Nhạc lạnh lùng nhìn hắn, đợi tới lúc tiếng cười của hắn dừng hẳn, lúc này mới bình tĩnh vạn phần nói. Phong Chấn, năm xưa vì sao ngươi lại phản bội chủng tộc của chính mình? Phản bội chủng tộc của chính mình. Phong Chấn lão tổ chấp hai tay sau lưng. Chiếc bảo thuyền chậm rãi lái tới phía sau chiếc thuyền dài, từ trên nhìn xuống, lắc đầu nói. Ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta chưa bao giờ phản bội qua chủng tộc của chính mình. Ta chỉ là thức thiên mệnh, thức thời vụ. Ngươi xem, Phục Hy thần tộc tại ngoại giới đã diệt tuyệt, chỉ còn lại có một con cá nhỏ ngươi. Mà dưới sự che chở của ta, thế ngoại chi địa vẫn còn có Phục Hy thần tộc tiếp tục sống sót. Những cái này đều là công lao của ta. Hắn lạnh lùng nói. Đám phái ngoan cố kia có bản lĩnh gì? Lại muốn nghịch thiên cải mệnh. Chỉ là trò cười mà thôi. Bọn họ căn bản không biết đối thủ cường đại tới thế nào, chỉ lo liều mạng đối kháng. Bọn họ mới là tội nhân diệt tuyệt chủng tộc, ta mới là đại công thần. Tân hỏa từ trong mi tâm Chung Nhạc nhảy ra, cả giận nói. Phản bội chủng tộc của chính mình, tàn sát tộc nhân của chính mình, công thần. Không bằng heo chó. Phong Chấn lão tổ nhìn chằm chằm Chung Nhạc, ánh mắt lại dời tới trên người tân hỏa, cười lạnh nói. Một đốm lửa nhỏ không có trí khôn. Ngươi bất quá chỉ là công cụ truyền thừa, cũng xứng luận bàn ưu khuyết điểm của ta. Không sai. Chính ta đã giết chết bọn họ. Chiến dịch phế giới, cũng là ta âm thầm thông báo tin tức. Hắn khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Ta được chọn làm thống lĩnh của trận chiến ấy. Xuất lĩnh đại quân các tộc, mai phục trên con đường truyền tống đi thông phế tinh tại phế giới. Trận chiến ấy là trận chiến xuất sắc nhất của ta, tổng cộng trải qua 7 lần chiến dịch. Tại chiến trường thứ nhất phục kích Phong Thị Thập Bộ. Trong đó cũng có không ít là bộ hạ cũ của ta, cũng đều bị ta chém chết. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1465, Phong Chấn, 2. Khóe mắt Chung Nhạc nhảy lên một cái. Nhớ tới những chiến trường mà chính mình đã nhìn thấy trên đường rời khỏi tổ tinh kia, những anh linh Phục Hy thị đã tử nạn kia. Bọn họ quá ngu xuẩn. Căn bản không biết linh hoạt khéo léo một chút, tròn trịa một chút. Phong Chấn lão tổ hồi tưởng lại chuyện tình năm đó, mỉm cười nói. Ta chém giết bọn họ cũng chém tới mỏi tay. Cũng may bọn họ ngu xuẩn, mới có thể để cho ta đại khai sát giới, lập được chiến công hiển hách. Chiến công hiển hách này mới có thể bảo toàn Phục Hy thần tộc ta không bị diệt vong. Ta ở trên đoạn đường này phục sát qua, trải qua 6 đại chiến trường. Cuối cùng, đám phần tử ngoan cố này rốt cuộc đã chạy trốn tới phế tinh, lại không biết ta đã sớm định nơi đó là địa phương triệt để tiêu diệt bọn họ, cố ý để cho bọn họ chạy tới đó. Rốt cuộc. Hắn khẽ mỉm cười. Ta chém xuống đầu của tất cả bọn họ. Không ngờ đám gia hỏa này còn không chịu đầu hàng. Hắn cười khanh khách, nói. Không ngờ bọn họ còn dám chửi ta, mắng rất khó nghe. Bất quá, bọn họ không đầu hàng mới tốt. Ta muốn dùng đầu của bọn họ đi tranh công, đi nhận thưởng, đi bảo toàn tính mạng của ta. Cho nên, bọn họ chửi càng khó nghe, ta chém lại càng nhanh. Rốt cuộc, đám phần tử ngoan cố này đã bị diệt tuyệt. Chúng ta một người làm quan cả họ được nhờ, yến tiệc chúc mừng kéo dài rất lâu, rất lâu. Mỹ tử hưởng dụng bất tận, mỹ nữ các tộc cũng là hưởng dụng bất tận. Trên đường trở về, ta còn cố tình lưu lại một tấm bia đá, nhằm ghi nhớ chiến công của ta. Sau đó suy nghĩ một chút, ta làm ra công tích bậc này, vẫn là ẩn giấu một chút danh tánh, tránh cho công cao chấn chủ, sẽ bị ghi hận, cho nên ta mới lau đi tên họ của chính mình. Hắn yếu ớt nói. Bọn họ còn khen ta đạo đức tốt, khí khái vô song. Gặp được con cá nhỏ ngươi, lại khiến cho ta nhớ lại đoạn tuế nguyệt huy hoàng kia. Xem ra ta thật sự đã già rồi, trở nên nói nhiều như vậy, luôn nhớ tới những chuyện huy hoàng trước đây. Chung Nhạc lạnh lùng nói. May mà ngươi vẫn chưa chết già. Nếu ngươi đã chết già, chẳng phải là đã tiện nghi cho ngươi rồi sao? Hắn nhớ lại di ngôn của Nông Hoàng nói với hắn ba sự kiện. Chuyện thứ hai trong đó chính là cảnh cáo hắn, nói cho hắn biết, tộc nhân tà nhẫn nhất đối với chính mình, tất nhiên là kẻ phản bội trong đám tộc nhân. Kẻ phản bội tà nhẫn hơn xa so với địch nhân chân chính, thậm chí còn tà nhẫn gấp trăm lần. Tên Phong Chấn trước mắt này, chính là tồn tại tà nhẫn nhất trong đám kẻ phản bội. Đã nói nhiều như vậy, nên tiễn ngươi lên đường rồi. Con cá nhỏ đáng thương. Phong Chấn mỉm cười, nói. Ngươi nhỏ yếu như vậy, nhỏ yếu tới mức ta cũng không đành lòng giết ngươi. Bất quá, cũng may ta đã giết qua vô số con cá nhỏ yếu như ngươi vậy, đã không cách nào khiến cho ta mềm lòng nữa. Trong tầng tầng phong ấn, khí tức của hắn không thể đại phóng, thần thông cũng bị áp chế, nhưng hắn dù sao cũng là tồn tại đế cấp, cường đại hơn Chung Nhạc rất nhiều lần. Phong Chấn nhẹ nhàng vươn bàn tay ra, chụp lấy phù tang thần thụ, dùng sức nhấc lên, trực tiếp cướp đi phù tang thần thụ. Hồn Đôn Vũ mặc dù nỗ lực thôi động phù tang thần thụ, cũng không thể nào chống lại hắn. Phong Chấn một lần nữa vươn tay ra, trảo về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc đứng thẳng ở mũi thuyền, lẳng lặng nhìn bàn tay hắn vươn tới, trong mi tâm bay ra một hạt châu. Con cá nhỏ thú vị, không ngờ lại còn dám phản kháng ta. Phong Chấn nhẹ nhàng chụp lấy hạt châu này, đột nhiên thoáng ngẩn người, tinh tế quan sát hạt châu này. Thị lực Tam Mục Thiên Đồng của hắn vô cùng đáng sợ, ánh mắt thâm nhập vào trong hạt châu, nhất thời nhìn thấy một gã cự nhân khuôn mặt âm trầm bị khóa bên trong hạt châu, sắc mặt không khỏi kịch biến. Phục thương. Hắn rống lớn một tiếng, muốn ném hạt châu này ra xa. Nhưng lúc này, trong hạt châu chợt vươn ra một bàn tay, gắt gao chụp lấy cánh tay hắn. Phục thương, ngươi đã bị chư đế trấn áp, ta sẽ sợ ngươi sao? Phong Chấn quát lớn một tiếng, chiến lực đế cấp bạo phát, trong Tam Mục Thiên Đồng phun trào thần quang không gì không thể chém, chiếu rọi về phía bàn tay của Phục Thương. Ầm ầm. Hạt châu ầm ầm chấn động, thân thể to lớn của Phục Thương đột nhiên từ trong hạt châu nghiền ép ra ngoài. Hai đạo tinh hà còn lại giống như hai sợi dây xích cắt cao cuốn lấy trên người hắn, vô cùng thô to. Hắn vẫn như cũ đang bị nhốt, nhưng lại triển lộ ra một mặt vô cùng đáng sợ, vô cùng bạo lực. Bàn tay hắn vẫn như cũ không buông ra, mạnh mẽ nghênh đón thần quang Tam Mục Thiên Đồng bắn tới, một quyền đánh thẳng lên trên khuôn mặt Phong Chấn. Chung Nhạc nghe được thanh âm xương cốt vỡ nát vang lên. Hai con ngươi Phong Chấn bị đập cho nhảy ra khỏi hốc mắt, rơi vào trong tầng tầng phong ấn, bị phong ấn xoắn cho vỡ nát. Cả khuôn mặt hắn lõm xuống, thần nhãn thứ ba bị đánh thành bùn nát, chỉ còn lại có hai cái hốc mắt. Răng rắc. Phong Chấn tự mình vặn gãy cánh tay, phóng người bay lên. Chiếc bảo thuyền dưới chân ầm một tiếng vỡ nát, xoay người bỏ chạy về phía thế ngoại chi địa. Phục thương giống như một con giả thú gào thét, xoắn cánh tay cục trong tay thành bánh quai chèo, đế huyết phun ra ào. Phục thương gào thét một tiếng, cũng phóng người nhảy lên, nhảy tới trên lưng Phong Chấn, cởi xuống đạo tinh hà đang cuốn lấy chính mình, dùng nó siết lấy cần cổ của hắn. Cút ngay! Ngươi cái tên đi này, hạng người vô năng. Phục Hy thần tộc chính là chôn vùi trong tay ngươi. Không quan hệ gì với ta. Ta chỉ là trợ giúp, đầu sỏ gây ra chính là ngươi. Phong Chấn dù sao cũng là tồn tại đế cấp, rất nhanh đã chấn thoát tinh hà, chống đỡ phong ấn vô cùng trầm trọng, cực lực chạy trốn. Phục thương quơ tay nắm lấy cổ chân của hắn, kéo hắn trở về. Trong lòng Phong Chấn vạn phần kinh hãi, cảm thấy chính mình không phải đang giao thủ với vị đế tử ôn văn nho nhã năm xưa, mà là đang giao thủ với một con giả thú. Con giả thú này căn bản không biết cái gì gọi là thương tổn, cái gì gọi là đau nhức, cái gì gọi là nguy hiểm. Nó chỉ lo quần ẩu với hắn, liều mạng với hắn, thậm chí còn nhào tới trên người hắn, mở ra cái miệng lớn, cắn xé huyết nhục của hắn. Tên điên! Tên điên! Ngươi muốn chết ở trong phong ấn này đó là chuyện của ngươi, nhưng ta lại không muốn. Cút ngay cho ta! Nhân đạo chí tôn! Audio truyện.org Chương 1466, Giả thú, một. Phong Chấn dốc sức giãy giụa, phong ấn bốn phía càng lúc càng trầm trọng, khiến cho thực lực của hắn khó có thể phát huy. Thực lực của Phục Thương ở nơi này cũng bị trấn áp, so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Nơi này đều là phong ấn do chư đế thượng cổ lưu lại. Nhớ năm đó, Phong Thường Dương từ thượng cổ xuyên qua tới hiện đại, nỗ lực tiến vào thế ngoại chi địa, nhưng lại bị phong ấn của chư đế vần quanh thế ngoại chi địa ngăn cản, cuối cùng không thể không quay trở về thượng cổ. Thực lực của Phong Chấn không bằng Phong Thường Dương, lúc này bị phong ấn trấn áp, lại bị Phục Thương giống như tên điên này liều mạng ẩu đả, trong lòng vừa giận vừa gấp. Ở trong phong ấn này chính là nửa bước khó đi, hắn muốn trở về thế ngoại chi địa, dĩ nhiên là đã không kịp rồi. Trước chơi chết cái tên đi này. Hắn càng lúc càng hung bạo, tế khởi phù tang thần thụ thống hạ sát thủ với Phục Thương. Chơi chết hắn, sau đó nhất cổ tác khí vọt ra ngoại giới, sẽ có thể bảo mệnh. Hai con mắt của hắn lại sinh trưởng ra, cánh tay gãy mất cũng tự mọc ra. Chút thương thế trên người này đối với hắn cũng không có trở ngại gì lớn. Hai vị tồn tại đế cấp mạnh mẽ xuất thủ, mặc dù có tầng tầng phong ấn làm suy yếu công kích của bọn họ, nhưng Chung Nhạc và Hồn Đôn Vũ trên thuyền dài vẫn cảm thấy cuồng phong sóng lớn không ngừng đánh tới, bất cứ lúc nào cũng có khả năng thuyền hủy người vong. Cũng may chiếc thuyền này là độ thuyền, thuyền độ phong ấn, có thể ở nơi này xuyên toa như thường, có thể để cho bọn họ điều khiển thuyền ung dung tránh né. Mà trong thế ngoại chi địa, toàn bộ Phục Hy thần tộc đều đã bị kinh động, ngơ ngác nhìn ra phong ấn bên ngoài. Chỉ thấy nơi đó phảng phất như có hai con cự thú to lớn khôn cùng đang chém giết, thậm chí ngay cả phong ấn của chư đế cũng bị chấn cho tán loạn không ít. Đó là trùng kích vô cùng đáng sợ, sâu bên trong phong ấn sấm chớp rền vang, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều phong ấn của chư đế đã bị chấn nát. Mà trận chiến đấu khủng bố trong phong ấn của thế ngoại chi địa kia lại đang không ngừng bành trướng, không ngừng tiếp cận thế ngoại chi địa. Đám phong ấn thỉnh thoảng lại nhô lên một cái lại một cái bao lớn. Đám bao lớn nhô lên kia là dị tượng công kích do hai tồn tại khủng bố đang kịch đấu kia đánh ra, rơi xuống trên phong ấn của chư đế, chấn động phong ấn hình thành. Ở ngoại vi của đám bao lớn nhô lên kia, thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo phong ấn đế cấp bị nghiền ép tới cực hạn, xuất hiện thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng, hoa văn đồ đằng cũng đã xuất hiện đứt đoạn. Trời à! Phục Bảo Thụy ngơ ngác nhìn một màn này, lẩm bẩm. Phong Chấn lão tổ đang giao thủ với tồn tại gì? Là Hiếu Vô Kỵ sao? Không có khả năng. Đây rõ ràng là một vị tồn tại đế cấp. Hắn biết rõ Phong Chấn lão tổ là đuổi bắt Hiếu Vô Kỵ. Nghe ý tứ của Phong Chấn lão tổ, tên Hiếu Vô Kỵ này cũng không phải là Hiếu Vô Kỵ chân chính, mà là có người giả mạo, ý đồ trà trộn vào thế ngoại chi địa, giải khai phong ấn huyết mạch Phục Hy. Mà cảnh tượng hiện tại này, lại rõ ràng là hai vị tồn tại đế cấp đang mạnh mẽ xuất thủ bên trong phong ấn. Phong Chấn lão tổ chính là cường giả vô địch, bất luận là kẻ nào đang giao thủ với hắn, cũng đều không phải là đối thủ của Phong Chấn lão tổ. Phục Bảo Thụy tự an ủi chính mình. Đột nhiên, sâu bên trong thế ngoại chi địa, một vị tồn tại đế cấp khác bị kinh động, đế uy phóng thẳng lên cao. Phục Mi lão tổ gào thét bay tới, đáp xuống bên bờ, ngưng mắt nhìn về phía sâu bên trong phong ấn. Bất quá, hắn không có luyện thành Tam Mục Thiên Đồng, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong phong ấn. Căn bản không thể nhìn ra tồn tại đang giao thủ với Phong Chấn là ai. Chiến lực bậc này là một tôn đế đang giao phong với Phong Chấn. Phục Mi lão tổ hừ lạnh một tiếng, cất bước leo lên một chiếc bảo thuyền, tâm niệm vừa động, chiếc bảo thuyền liền lái thẳng vào trong phong ấn. Dám tới mạo phạm thế ngoại chi địa ta. Ha ha, thế hệ thanh niên hiện tại thật to gan a. Xem ra, lão phu bảy vạn năm này tu thân dưỡng tính. Bọn họ đã không nhớ rõ sự lợi hại của lão phu rồi. Đúng lúc này, đột nhiên hàng trăm con bạch long gào thét, từ trong phong ấn xông ra. Phục Mi lão tổ vội vàng dừng bước lại, nhìn về phía đám bạch long kia, sắc mặt âm tình bất định. Chỉ thấy đám bạch long kia dài tới mấy chục vạn dặm, ở giữa không trung rống giận, giãy giụa thân thể, sau đó héo rũ, thiêu đốt, biến thành tro tàn. Đó chính là lông mi của Phong Chấn lão tổ. Hắn và Phong Chấn lão tổ đã có giao tình hơn 10 vạn năm, đối với Phong Chấn hiểu rõ vô cùng. Phong Chấn lão tổ chính là tồn tại đế cấp, thấm nhuần đế cảnh đã không biết bao lâu. Tu vi của hắn đã rất khó có thể tinh tiến, cho nên đã thay đổi phương hướng, chuyển sang tu luyện nhục thân và nguyên thần chính mình. Lông mi của Phong Chấn cũng đã được luyện thành đại đạo, ngày thường nhìn như bạch mi thật dài, nhưng trên thực tế có thể biến thành bạch long. Một sợi lông mi có thể chém đế quân. Có thể chém xuống ngôi sao trên trời, có thể xưng là bảo vật cấp đế quân. Mà hiện tại bạch mi của Phong Chấn bị kéo xuống, ngay sau đó biến thành tro bụi, nói rõ gã đối thủ này thật sự quá mạnh, trực tiếp bức đứt bạch mi của hắn, xóa đi hoa văn đại đạo trong đó. Gã đối thủ này, có chút mạnh mẽ tới mức đáng sợ a. Phục Mi lão tổ một lần nữa thôi động bảo thuyền, trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, đối thủ càng đáng sợ hơn chúng ta cũng từng gặp qua. Ta liên thủ với hắn, tất nhiên có thể chém chết tôn đế này. Hô! Lúc này, lại là vô số bạch long bạch xà bay ra, dài tới mấy chục vạn dặm, bay múa đầy trời, không ngừng gào thét. Vô số bạch xà phần đuôi thậm chí còn kéo theo một mảnh da đầu máu chảy đầm đìa. Phía sau mảnh da đầu còn mang theo một mảnh xương vỡ nữa. Bạch xà là sợi tóc của Phong Chấn biến thành, bạch long là sợi râu của hắn biến thành, lúc này vậy mà cũng bị gã đối thủ đáng sợ này bức đứt xuống. Trong lòng Phục Mi lão tổ giật mình. Đã thấy lại có ba khỏa tròng mắt máu chảy đầm đìa từ trong phong ấn trầm trọng bay ra. Ba khỏa tròng mắt này chính là tròng mắt của Phong Chấn lão tổ, bị gã đối thủ này tươi sống móc ra. Phục Mi lão tổ rùng mình một cái. Tiếp theo lại có ba khỏa tròng mắt nữa bay ra, sau đó lại là ba khỏa. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, đã có trên 100 khỏa tròng mắt bị ném ra khỏi phong ấn. Hiển nhiên, sau khi tròng mắt của Phong Chấn lão tổ bị móc ra, tròng mắt một lần nữa mọc ra, ngay sau đó lại bị đối thủ của hắn móc ra, một lần lại một lần móc ra tròng mắt của hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1467, giả thú, 2. Những khỏa tròng mắt này cũng giống như những sợi râu sợi tóc kia vậy, vừa mới bay ra khỏi phong ấn liền biến thành tro bụi, hiển nhiên là đã bị lau đi hết thảy những đồ đằng đại đạo. Đột nhiên, lại có một khối thịt màu đỏ tươi từ trong phong ấn bay ra. Khóe mắt Phục Mi lão tổ nhảy loạn. Đó là một cái đầu lưỡi, là của đầu lưỡi Phong Chấn, đã bị gã đối thủ kia từ trong miệng hắn kéo ra ngoài. Cùng với đầu lưỡi bay ra chính là mấy cái răng vỡ nát. Tiếp theo, từng mảnh lân phiến thật lớn bay ra. Đó là tiên thiên long lân trên người Phong Chấn. Long lân của hắn lại bị đối thủ từng mảnh rút ra. Vô số mảnh long lân kể cả phần chân thịt cũng cùng một chỗ bị kéo xuống, ném ra ngoài. Lại có một con cốt long thật lớn bay ra, lắc đầu vẫy đuôi, đầu rồng thân rồng đuôi rắn, chiều dài mấy ngàn vạn dặm, tiếp theo đổ sụp, biến thành tro tàn. Đó là xương cột sống của Phong Chấn. Xương cột sống của hắn hiển nhiên cũng bị gã đối thủ kia từ trong cơ thể mạnh mẽ rút ra. Phục Mi lão tổ liên tục rùng mình mấy cái, sắc mặt tái nhợt, không dám lại tiến vào trong phong ấn. Ngược lại cũng không phải là đối thủ quá cường đại. Những tồn tại càng mạnh hơn hắn cũng đã từng gặp qua. Nhưng tồn tại hung tàn hung ác tà nhẫn như vậy, hắn lại là chưa từng thấy qua. Đây quả thật chính là một con giả thú. Hắn có thể tưởng tượng, gã đối thủ này của Phong Chấn tất nhiên là giống như một con giả thú vậy, đang cắn xé hắn, xé rách hắn, không chút sợ chết, không có bất kỳ ý đồ gì, chỉ mong muốn xé rách Phong Chấn, giết chết Phong Chấn. Giao thủ với tồn tại đế cấp điên cuồng bậc này, tuyệt đối không phải là một sự tình dễ chịu. Huống hồ, tên gia hỏa này còn mạnh mẽ hơn Phong Chấn rất nhiều. Chiến đấu tới hiện tại, văng ra đều là tay gãy chân cụt của Phong Chấn. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, lại có lỗ tai, sống mũi, ngón bị cắn xuống, ruột bị rút ra, trái tim bị cắn mấy chỗ bay ra khỏi phong ấn trầm trọng. Sau đó, Phục Mi lão tổ lại nhìn thấy một tấm da. Chính là lớp da của Phong Chấn lão tổ, đã bị đối thủ mạnh mẽ lột xuống, ném ra khỏi phong ấn. Là thâm cừu đại hận gì, lại khiến cho một vị tồn tại đế cấp đối đãi với một vị đế tuổi già điên cuồng như vậy. Phục Mi lão tổ. Phục Bảo Thụy run giọng nói. Phong Chấn lão tổ đang bị thua thiệt, lão tổ không đi tương trợ sao? Sắc mặt Phục Mi lão tổ âm tình bất định, khuôn mặt đột nhiên giãn ra, mỉm cười nói. Phong Chấn lão tổ có thể ứng phó được. Ta biết rõ thủ đoạn thần thông của hắn. Năm xưa hắn thế nhưng chính là danh hiệu Lột Da Đại Đế, dũng mãnh vô cùng. Mà hiện tại, Lột Da Đại Đế năm xưa đang bị người ta lột da, tình huống hiển nhiên vô cùng không xong. Phục Bảo Thụy cũng không dám nói nhiều, hủy đi mặt mũi của Phục Mi lão tổ, chính là sẽ chết người. Lột Da Đại Đế đang bị lột da, hơn nữa đối phương tự hồ còn có yêu thích rút xương. Phục Bảo Thụy nhìn thấy từng cây xương sườn của Phong Chấn lão tổ lần lượt bị vứt ra. Yết hầu bị lột xuống, cánh tay bị chém đứt, tim gan phèo phổi thận đều bị ném ra. Ngay cả đám sợi gân cũng bị kéo ra, ném văng khắp đầy trời. Ngay cả đầu lưỡi bị rút ra cũng có hơn 10 cái. Đây là hận ý thâm sâu tới mức nào, mới có thể làm ra loại chuyện tình này. Phong Chấn lão tổ ba lần bốn lượt muốn chạy trốn, nhưng phong ấn quá dày quá nặng, khiến cho hắn muốn chạy trốn cũng đều trốn không thoát. Thương thế bậc này còn không tới mức lấy tính mạng của hắn. Da hắn bị lột ra, vẫn còn có thể khôi phục lại, hàm răng bị đánh rơi cũng sẽ có thể tái sinh. Nhưng thương thế của hắn lại càng lúc càng nặng. Với tốc độ này kéo dài xuống, bất tử chi thân rất nhanh sẽ đạt tới cực hạn. Khi đó, Phong Chấn lão tổ tất nhiên sẽ bị đối phương đánh chết. Đột nhiên, trong phong ấn chợt bình tĩnh lại, đã không còn thanh âm giao đấu khủng bố, phảng phất như cuộc chiến giữa hai con cự thú đã chấm dứt. Sắc mặt đám con cháu Phục Hy thần tộc bên bờ hoảng sợ nhìn về phía phong ấn trầm trọng. Bên trong phong ấn cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chiến đấu đã kết thúc rồi. Một gã thần ma trẻ tuổi của Phục Hy thần tộc rung giọng nói. Rốt cuộc là kẻ nào thắng? Trong lòng Phục Mi lão tổ khẽ động, đang định thôi động bảo thuyền lái vào trong phong ấn. Đột nhiên, cái đầu của Phong Chấn lão tổ từ trong phong ấn chui ra. Đám phong ấn kia nhất thời dân trào địa thủy phong hỏa, khí hỗn độn cuộn trào. Lúc này, cái đầu của Phong Chấn lão tổ chính là lộ ra bên ngoài phong ấn. Lúc này, ba con mắt của hắn chỉ còn lại có hốc mắt. Trong mắt đã bị móc ra, trong hốc mắt bị đối thủ điên cuồng nhét đầy phong ấn của chư đế. Một màn này khiến cho người ta không rét mà run. Hiển nhiên, đối thủ của hắn tại thời điểm chiến đấu với hắn, đã bắt lấy phong ấn của chư đế, điên cuồng nhét vào trong hốc mắt của hắn, phá hủy bất tử chi thân của hắn. Đầu lưỡi của Phong Chấn lão tổ cũng bị rút ra, trong miệng cũng nhét đầy phong ấn của chư đế. Hắn giống như đang quỳ gối trong phong ấn, chỉ có cái đầu lộ ra bên ngoài. Một chiếc thuyền dài từ trong phong ấn lái ra, vẫn lưu lại sát biên giới phong ấn. Trung Nhạc biến thành bộ dạng của Phong Vô Kỵ, đứng ở trên thuyền, thật cao vung lên tiên thiên thần đao. Một đạo đao quang kinh diễm dọc theo phong ấn chém xuống. Trong thanh âm kinh ngạc của toàn bộ Phục Hy thần tộc trong thế ngoại chi địa, cần cổ của Phong Chấn lão tổ bị chém ra một đạo huyết mang. Đao quang kinh diễm một lần nữa rơi xuống, vết máu lại càng sâu thêm. Sau đó là đao thứ ba, đao thứ tư. Đao thứ năm, đao thứ sáu. Trung Nhạc một đao lại một đao chặt xuống, hai cánh tay cầm đao vô cùng trầm ổn, đao quang trước sau như một vô cùng kinh diễm. Vết đao chém vào càng lúc càng sâu. Sau không biết bao nhiêu đao chém xuống, theo một đạo quang mang rơi xuống, cái đầu của Phong Chấn lão tổ cũng theo đao quang rơi xuống. Trong lồng ngực không đầu của Phong Chấn lão tổ một trận huyết nhục nhúc nhích, lại có một cái đầu khác sinh trưởng ra. Tiếp theo lại là đao quang kinh diễm rơi xuống. Trung Nhạc tiếp tục chặt xuống một cách máy móc, một đao tiếp theo một đao. Phục Mi lão tổ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía sau chiếc thuyền dài. Nơi đó cất giấu một con quái vật tràn ngập lệ khí. Con quái vật đó đang cưỡi trên người Phong Chấn lão tổ, trấn áp nguyên thần của hắn, khiến cho Phong Chấn lão tổ quỳ ở nơi đó, mặc cho tên Hiếu Vô Kỵ này chém đầu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1468. Hành hình, một. Sát biên giới thế ngoại chi địa, mấy trăm ngàn thần ma Phục Hy đứng ở bên bờ, ngơ ngác nhìn một màn này. Trung Nhạc phản phất như một gã cự nhân không biết mệt mỏi, một lần lại một lần vung thần đao lên. Qua không bao lâu, hắn rốt cuộc lại chém xuống cái đầu của Phong Chấn lão tổ. Hắn sử dụng chính là trảm đạo, chém hết toàn bộ đại đạo thế gian, chỉ cần có đạo có thể giải, có hoa văn đồ đằng có thể nhìn, đều sẽ có thể chém xuống. Nhục thân Phong Chấn lão tổ đã bị đế tử Phục Thương phong ấn, nguyên thần đã bị trấn áp. Nhưng cho dù vậy, nhục thân của hắn cũng vẫn cường đại không gì sánh được. Mỗi một lần tiên thiên thần đao chém xuống, đều chấn cho huyết nhục cánh tay Trung Nhạc nổ tung, hổ khẩu bạo liệt. Nhưng cho dù là nhục thân đế cấp cũng không ngăn được trảm đạo. Thanh đao trong tay hắn, là tiên thiên thần đao cấp đế quân. Trung Nhạc càng chém lại càng thông thạo. Mỗi một lần hạ đao đều là trực tiếp chặt đứt hoa văn đại đạo của Phong Chấn, cắt vào huyết nhục của hắn, chặt đứt bắp thịt của hắn, chặt đứt gân màng giữa những khúc xương cốt của hắn. Đao của hắn càng lúc càng sắc bén, một lần so với một lần chém càng sâu hơn, số lần xuất đao để chém đứt đầu của Phong Chấn lão tổ càng lúc càng ít dần. Mấy canh giờ sau, hắn đã chém đứt mấy trăm cái đầu của Phong Chấn lão tổ. Mọc ra một cái, chém đứt một cái, tự hồ không hề biết mệt mỏi, không hề có một tia thương hại. Hắn chỉ có một mục đích, đó chính là chém chết Phong Chấn lão tổ, ngay trước mặt của toàn bộ thần ma Phục Hy thế ngoại chi địa, tư sống chém chết cả phản đồ của Phục Hy thần tộc này. Khóe mắt Phục Mi không ngừng run rẩy. Tuy Phong Chấn là đế, nhưng bất tử chi thân cũng không có khả năng vô hạn sử dụng. Nếu đầu bị chém xuống quá nhiều lần, bất tử chi thân sẽ có khả năng mất đi hiệu lực. Đương nhiên, bất tử chi thân của tồn tại đế cấp cực kỳ cường đại, mặc cho Chung Nhạc chém xuống như vậy, cũng cần phải chém tới mấy trăm năm, sợ rằng mới có thể chém chết được Phong Chấn. Chỉ là tình huống hiện tại bất đồng. Phong Chấn đang bị trấn áp. Có một tồn tại đế cấp giống như quái vật vậy đang cưỡi trên người hắn, trấn áp nhục thân và nguyên thần hắn. Chung Nhạc chém đứt đầu của hắn, nhưng thật ra là ngay cả đầu của nguyên thần hắn cũng cùng một chỗ chém đứt. Nguyên thần cũng có thể tu thành bất tử chi thân. Phong Chấn quả thật đã làm được điểm này. Nhưng bất tử nguyên thần cần tiêu hao càng nhiều năng lượng hơn. Chung Nhạc không ngừng chém đầu như vậy, sợ rằng không tới 2 năm, sẽ có thể tươi sống chém chết vị tồn tại đế cấp Phong Chấn lão tổ này. Hơn nữa, càng thêm nguy hiểm chính là, phần thân thể Phong Chấn từ cái đầu trở xuống đang ở trong tầng tầng phong ấn. Phong ấn đang ăn mòn lực lượng của hắn, tốc độ ăn mòn so với Chung Nhạc chém đầu thậm chí còn nhanh hơn. Nói cách khác, Chung Nhạc chém chết tôn đế thượng cổ Phong Chấn lão tổ này, thời gian cần thiết so với tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ như vậy, Phục Mi lão tổ còn có thể nhìn ra được, mỗi một lần Chung Nhạc xuất đao, đao thế so với lần trước đều hoàn mỹ hơn, uy lực cũng càng mạnh hơn, đao quang càng sáng ngời hơn. Hắn đang nhanh chóng tiến bộ. Chém đầu một tôn đế, mỗi một lần xuất đao đối với hắn đều là khảo nghiệm, cho nên hắn đang nhanh chóng tiến bộ, hoàn thiện thần thông đao pháp của chính mình. Loại tiến bộ đáng sợ này, khiến cho hắn có thể trong thời gian càng ngắn ngủi chém chết nhục thân và nguyên thần của Phong Chấn. Tiếp tục như vậy nữa, Phong Chấn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô Kỵ tiểu hữu, vì cái gì? Một lão giả Phục Hy thần tộc tộc cao giọng hỏi. Chung Nhạc mắt điếc tai ngơ, tiếp tục giơ đao, bổ xuống cái đầu của Phong Chấn lão tổ. Huyết nhục nơi cổ Phong Chấn lão tổ nhúc nhích, lại mọc ra một cái đầu khác, tiếp theo lại là đao quang chém xuống. Đây là đang hành hình. Một gã thần ma Phục Hy rung giọng nói. Chấp pháp hành hình trước mặt tất cả mọi người. Trong thế ngoại chi địa một mảnh trầm mặc. Ngay trước mặt của vô số Phục Hy thế ngoại chi địa bọn họ chấp pháp hành hình, chém giết Phong Chấn lão tổ. Đây là to gan lớn mật tới mức nào, cuồng vọng thô bạo tới mức nào. Đây quả thật là xem bọn họ như không hề tồn tại. Nhưng Chung Nhạc lại hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Ở ngay trước mặt bọn họ một lần lại một lần chém đứt đầu của Phong Chấn lão tổ, không có một chút nương tay, quả thật chính là trái tim cứng rắn như thiết thạch. Vô Kỵ tiểu hữu, ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy? Một nàng nữ tử Phục Hy rơi lệ, rung giọng nói. Hắn là một lão nhân a. Một gã thần ma Phục Hy lớn tiếng nói. Hiếu Vô Kỵ, khi dễ lão nhân tính là bản lĩnh gì? Ngươi có dám đi ra đại chiến với ta 300 hiệp không? Sắc mặt Chung Nhạc không chút thay đổi, mắt điếc tai ngơ, một lần lại một lần chém xuống. Trảm đạo đang trở nên càng lúc càng hoàn mỹ. Lúc trước, hắn phải cần trên vạn đao mới có thể chặt xuống cái đầu của Phong Chấn lão tổ, hiện tại hắn chỉ cần hơn ngàn đao. Phục Mi lão tổ, mau cứu Phong Chấn lão tổ a. Đám thần ma Phục Hy bên bờ nhao nhao quỳ xuống, khóc lóc cầu xin. Cơ nhục trên mặt Phục Mi lão tổ không ngừng run rẩy. Nhìn về phía đạo thân ảnh đáng sợ đang ẩn giấu bên trong phong ấn, đột nhiên trầm giọng nói. Toàn bộ tộc lão cùng ta xuất kích, sẽ có thể địch lại vị tồn tại này, cứu ra Phong Chấn. Kẻ nào nguyện ý liên thủ với ta? Trăm vạn thần ma Phục Hy bên bờ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có người lặng yên không một tiếng động lui về phía sau. Tiếp theo, đám người lui về phía sau càng lúc càng nhiều, chỉ còn lại rải rác một vài vị tộc lão là đứng yên ở nơi đó. Đám tộc lão ít ỏi còn lại này chần chờ một chút, cuối cùng cũng lui về phía sau. Chỉ còn lại có Phục Mi lão tổ vẫn như cũ đứng ở trên bảo thuyền. Các ngươi! Phục Mi lão tổ giận tím mặt, quát mắng. Sao không có nửa điểm tâm huyết nào? Mau lấy ra đảm thức, đi liều mạng với hắn, cùng lắm thì chết ở nơi này mà thôi. Đám thần ma Phục Hy kia lui về phía sau càng nhanh hơn. Phục Mi lão tổ giận quá hóa cười. Đột nhiên nhìn thấy Phong Kỷ Khai, ánh mắt sáng lên, cao giọng nói. Tộc trưởng, ngoại địch trước mặt, bắt giữ Phong Chấn lão tổ chém đầu thị uy trước mặt mọi người. Ngươi thân là tộc trưởng, phải làm gương mẫu, xung phong đi đầu a. Phong Kỷ Khai ngẩng đầu uống rượu, không chút hứng thú, lắc đầu nói. Nhân đạo chí tôn. audiotruyen.org. Chương 1469, Hành hình, 2. Các ngươi lúc nào xem ta là một tộc trưởng? Hắc hắc, ta chẳng qua chỉ là một con rối bị các ngươi giam cầm mà thôi. Hiện tại tới lúc liều mạng mới nghĩ tới ta. Ngữ khí hắn tràn ngập châm chọc, nói. Ta chưa từng rời khỏi thế ngoại chi địa, chưa từng chiến đấu qua, ta có thể địch nổi tồn tại đáng sợ như vậy sao? Lão tổ, các ngươi mới là tộc trưởng chân chính, sao lại không xung phong đi đầu một lần? Nếu ngươi chủ động xuất kích, ta nghĩ chúng ta vẫn là có can đảm cùng ngươi chiến đấu, cùng một chỗ xông lên a. Cặp mày Phục Mi lão tổ nhíu chặt, nghĩ muốn xông lên phía trước, nhưng lại lo lắng sau khi chính mình xông lên, Phong Kỷ Khai sẽ không xông lên theo, đám thần ma Phục Hy còn lại cũng không xông lên theo. Nếu là như thế, chính mình chẳng phải là sẽ nguy hiểm rồi sao? Tới lúc đó, nói không chừng bị áp ở nơi đó chém đầu, sẽ có thêm một cái chính mình. Bởi vì cứu lão già Phong Chấn kia, có đáng để cho chính mình mạo hiểm như vậy không? Không biết, chính là khiến cho người ta sợ hãi nhất. Con quái vật đáng sợ ẩn giấu bên trong phong ấn kia vẫn luôn chưa từng lộ mặt ra, đây mới là khủng bố nhất. Hắn không biết thực lực con quái vật này đến cùng cường hãn thế nào, cao hơn chính mình bao nhiêu. Phong Chấn đã già rồi, không còn bao nhiêu thời gian để sống nữa. Cần gì vì một lão già sắp chết, mà đi liều tính mạng của chính mình chứ? Phục Mi lão tổ vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên có chút yên tâm thoải mái. Con quái vật này tuyệt không dám giết ra phong ấn. Nếu hắn giết ra phong ấn, đám người Phong Kỷ Khai, Phục Bảo Thụy liền sẽ bởi vì tính mạng của bản thân mà không thể không tự chiến. Cộng thêm ta, hắn tuyệt đối chống đỡ không nổi. Nếu đã có thể bảo toàn bản thân, vậy thì không cần thiết phải vì Phong Chấn mà mạo hiểm rồi. Trung Nhạc giống như là một gã đao phủ vậy, vẫn như cũ còn đang hành hình, vẫn còn đang tiếp tục chém đầu. Phía dưới, cái đầu của Phong Chấn lão tổ đã chồng chất như núi. Mấy tháng trời qua, hắn đã chém đứt vô số cái đầu. Từng cái đầu bị chặt rơi, lăn xuống, chồng chất cùng một chỗ. Đao của hắn càng lúc càng nhanh hơn, trảm đạo càng lúc càng hoàn mỹ, lực lượng cũng càng lúc càng cường đại hơn. Hiện tại, hắn chỉ cần 20 đao đã có thể chặt đứt cái đầu của Phong Chấn lão tổ. Dĩ nhiên, cũng có nguyên nhân là bất tử chi thân của Phong Chấn lão tổ đã không bằng trước đây, nhưng càng nhiều chính là thần thông đao pháp của hắn đã nhanh chóng tinh tiến, chém đầu cũng càng dễ dàng hơn. Mấu chốt nhất chính là, tại thời điểm chém đầu của tôn đế Phong Chấn lão tổ này, hắn có một loại hiểu ra, lý giải đối với đại đạo càng sâu hơn, đạo hạnh cũng đang nhanh chóng tiến bộ, hàng rào cảnh giới chân thần trở nên càng lúc càng đạm bạc, mỏng như tờ giấy, một bước có thể xuyên qua. Rốt cuộc, một đao của hắn rơi xuống, phần cổ của Phong Chấn lão tổ bắt đầu có máu tươi chảy ra. Đây là dấu hiệu bất tử chi thân của Phong Chấn lão tổ sắp sửa sụp đổ. Lúc trước, Trung Nhạc đã chém vô số cái đầu của hắn. Nhưng thủy chung cũng không có một chút máu tươi nào chảy ra. Mà hiện tại đã có máu tươi chảy ra, chính là một sự tiến bộ thật lớn, nói rõ bất tử nguyên thần và bất tử nhục thân của hắn đã bắt đầu bị phá. Trung Nhạc tiếp tục cua đao, một lần lại một lần cua đao. Mấy đao chém xuống, cái đầu thật lớn ngã nhào trên mặt đất. Cái đầu mới của Phong Chấn lão tổ mọc ra, diễn sinh cực kỳ chậm rãi. Trung Nhạc đợi cái đầu này mọc xong, một lần nữa cua đao chém xuống. Không tới 10 đao, cái đầu của Phong Chấn lão tổ đã bị chém rơi. Lần này, cái đầu của Phong Chấn lão tổ diễn sinh càng chậm chạp hơn. Phục Mi lão tổ lộ ra thần sắc không đành lòng. Lão hữu của hắn rốt cuộc phải chết, sắp chết trong tay một tên thiên thần nho nhỏ. Vị tồn tại năm xưa vai phong một cõi này, hiện tại lại bị hành hình chém đầu ngay trước mặt bọn hậu bối, lúc này hắn đã dầu hết đèn tắt. Bày trận. Phục Mi lão tổ lớn tiếng quát lên. Trăm vạn thần ma Phục Hy sau lưng hắn cấu thành một tòa đại trận, nghiêm túc chuẩn bị. Đao quang chém xuống, cái đầu của Phong Chấn lão tổ rơi xuống, đế huyết điên cuồng tuôn trào, máu chảy giống như thác nước lớn đổ xuống vậy. Một đao này rơi xuống, thân thể Trung Nhạc đại chấn, cảm thấy tám đạo của bản thân viên mãn, hàng rào cảnh giới dễ dàng đột phá, chân thần đã thành. Đế chết, chân thần thành tựu. Đầu của Phong Chấn lão tổ đã khiến cho hắn thành tựu chân thần. Trung Nhạc nhíu mày, thu đao chấp trong tay. Hình tất. Tạch đã chém đầu. Hắn giống như một kẻ hành hình vậy, thanh âm vang vọng chấn động, tuyên bố hành hình kết thúc. Qua một lúc lâu sau, máu tươi của Phong Chấn lão tổ chảy hết, tinh khí nguyên thần của tôn đế của lão này bắt đầu xói mòn, lan tràn ra bốn phía. Đại đạo bắt đầu héo rũ, nhục thân bị phong ấn ăn mòn, bắt đầu mục nát. Chung Nhạc giơ chân lên, một cước đá lên trên cổ nhục thân không đầu kia, đá cổ thi thể này vào trong tầng tầng phong ấn. Nhục thân và nguyên thần của Phong Chấn lão tổ bị xoắn cho vỡ nát. Hồn Đôn Vũ từ đầu tới cuối vẫn luôn ghi chép một màn này vào trong tấm gương, chứng kiến toàn bộ quá trình Chung Nhạc dùng vô số đao chém chết một tôn đế. Chiếc thuyền dài phiêu động, chuyển hướng, lái vào trong tầng tầng phong ấn. Phục Mi lão tổ hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm trọng. Ngươi không phải là Hiếu Vô Kỵ. Tiểu bối, ngươi rốt cuộc là ai? Vị tồn tại phía sau ngươi kia là ai? Ngươi có dám lưu lại danh hào hay không? Trên chiếc thuyền dài, Chung Nhạc quay đầu lại, lạnh nhạt cười một tiếng. Tại hạ là tọa hạ Tiên Thiên Đế Quân của Tiên Thiên Cung, Dịch Phong, thân là Tả Quân Vương của Tiên Thiên Cung, mọi người gọi là Dịch Quân Vương, Dịch Tiên Sinh. Gặp qua Phục Mi lão tổ. Dịch Phong. Dịch Quân Vương. Dịch Tiên Sinh. Khóe mắt Phục Mi lão tổ nhảy lên một cái, gật đầu nói. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cũng nhớ kỹ Tiên Thiên Cung Tiên Thiên Đế Quân rồi. Mối nhục ngày hôm nay, ngày khác tất sẽ hồi báo. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, quơ quơ Tiên Thiên Thần Đao trong tay, trở tay cảm vào trong quan luân đang xoay chuyển sau đầu, thản nhiên nói. Ngươi không cần tới tìm ta, ta sẽ tới tìm ngươi. Ngươi rửa sạch cổ chờ ta, lần sau giết ngươi, ta cũng không cần nhiều đao như vậy. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1470, Vấn đề của Vô Kỵ, 1. Tàn nhẫn sao? Ta còn có thể tàn nhẫn hơn nữa đấy. Chung Nhạc trong lòng bình tĩnh. Trong con thuyền chiến dài, toàn thân phục thương đầy vết thương tích, được hai đạo tinh hà cuốn lấy kéo trở lại vào trong lục đạo giới châu. Cho dù hắn rất cường đại nhưng ở đây trùng trùng phong ấn vẫn khiến hắn bị thương thế không nhẹ, những phong ấn này trong lúc từ từ tiêu diệt Phong Chấn lão tổ cũng từ từ tiêu diệt hắn. Chung Nhạc vào trong lục đạo giới châu, thấy phục thương toàn thân máu me be bét ngồi đó, vẫn bộ dạng không chút sức sống gì, nhưng sự thù hận trong ánh mắt đang dần mạnh lên. Hắn gặp Phong Chấn, thù hận liền trào dâng, đè nén lại sự tự trách, nhu nhược trong tim lại, nộ hỏa bùng cháy, nhảy ra liều mạng với Phong Chấn lão tổ, giống như giả thú phát cuồng khiến Phong Chấn lão tổ phải sợ hãi, chiến đấu tới mức toàn thân đầy vết thương, cuối cùng trấn áp được Phong Chấn. Sau khi bị trấn áp, Phong Chấn nói một cái a. Ngươi không có tư cách giết ta. Phục thương, ai cũng có thể giết ta, chỉ riêng ngươi là không có tư cách. Phục thương vì câu nói đó mà bị đả kích nặng nề, suýt nữa đã phóng thích hắn, lúc đó Chung Nhạc đã tiến tới. Ta có tư cách giết ngươi. Thế là có cảnh tượng người kế thừa Tân Hỏa hành hình ở thế ngoại chiếc địa, chém đầu Phong Chấn lão tổ. Cảnh tượng ghi chép trong tấm gương của Hỗn Độn Vũ, lời nói bên cạnh chính là người kế thừa Tân Hỏa hành hình, chém phản đồ chi đế. Hoàng Thái Tử, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ thoát khỏi sự ràng buộc, trở thành Phục Hy chân chính, chiến đấu vì Phục Hy thần tộc. Chung Nhạc bình tĩnh nói. Phục Hy chân chính. Phục Thương lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi từ trước tới giờ vẫn không phải Phục Hy chân chính. Chung Nhạc lắc đầu nói. Từ trước đều không phải. Ngươi là Hoàng Thái Tử, ngây thơ mơ tới thiên hạ đại đồng. Ngươi thương cho ngoại tộc nhưng chưa từng nghĩ tới chủng tộc của chính mình. Ngươi thương cho cảnh ngộ thê thảm của ngoại tộc, nếu đồng tộc ức hiếp ngoại tộc thì ngươi tức giận chửi bới, chỉ hận không đánh chết đồng tộc. Đồng tộc bị ngoại tộc ức hiếp thì ngươi coi như không thấy, cho rằng đại tộc nên nhân nhượng. Ngươi chưa từng chiến đấu vì đồng tộc của mình, ngươi chỉ là đứa trẻ ngây thơ ngang tàn, chỉ biết trốn tránh, chỉ biết tự oán tự bi. Ngươi như vậy chưa từng là Phục Thương. Phục Hy ít nhất phải có trách nhiệm. Trách nhiệm. Phục Thương trầm mặc. Chung Nhạc quay người rời khỏi lục đạo giới châu. Phù Tang Thụ trở về khuỷu tay Hỗn Độn Vũ, vị thần ma trẻ tuổi của Hỗn Độn thị này trước giờ vẫn luôn có dáng vẻ trời sập cũng không chớp mắt, đối với mọi thứ đều không có gì bất ngờ, trầm ổn tới mức tạo cho người ta cảm giác dựa dẫm vững chắc. Chung Nhạc có hắn bên cạnh trong lòng cũng bình tĩnh nhiều, hắn cười. Vũ sư huynh, lần này vất vả cho huynh rồi. Hỗn Độn Vũ gãi đầu. Hình như ta chưa làm gì cả, cũng chẳng giúp được gì, tại sao lại cảm ơn ta? Chung Nhạc cười. Huynh cùng ta vào sinh ra tử, giúp tâm cảnh của ta bình ổn không dao động, cho dù có đối mặt với cường giả đế cấp cũng không mất bình tĩnh, vững như núi, lẽ nào lại không phải cảm ơn? Hỗn Độn Vũ cười. Đó là vì tâm cảnh của ngươi cao thâm, liên quan gì tới ta? Nếu Vũ sư huynh không ở bên cạnh, một mình ta khó có thể giữ được tâm cảnh như vậy. dù thế nào đi nữa cũng phải đa tạ Vũ sư huynh. Chung Nhạc cười ha hả, điều khiển con thuyền chiến, một lúc lâu sau cuối cùng con thuyền cũng ra khỏi phong ấn, tới thiên hà. Hắn ngẩng lên nhìn, Ân Khang Chi Châu trên bầu trời thiên hà đã không cánh mà bay, chắc ma đế chi linh của Âm Khang thị giáng lâm, chuyển tòa thiên hà Chi Châu này đi rồi. Hắn lấy ra một cây đồ đằng trụ liên lạc với Phù Lê, được biết khi Thiên Đình Thủy Sư rút quân, Phù Lê đưa Bệ Ngạn Tiểu Hoa Hoa định thoát khỏi sự truy sát của hai vị đế quân nhưng thất bại, không đuổi theo kịp đại quân của Âm Khang thị, hiện nay vẫn đang chạy trốn ở hạ lưu thiên hà. Chúa công, ta đưa Bệ Ngạn biểu đệ vào nguyên thần bí cảnh, hai vị đế quân kia vẫn đuổi theo không buông, nhưng chúa công yên tâm, ta nhất định sẽ không để Bệ Ngạn biểu đệ có thương tổn gì. Giờ ta chuẩn bị chạy tới Đế Tinh, từ Đế Tinh chuyển tới Trấn Thiên Quang. Chung Nhạc dặn hắn cẩn thận rồi liên lạc Âm Phiền Huyên, được biết Tiên Thiên Đế quân giáng lâm như hắn đã dự cảm, đánh lui Thiên Đình Thủy Sư, cùng Âm Khang thị tới Trấn Thiên Quang, dọc đường hộ tống. Phu quân, ta đã làm theo lời ngươi, nói với Tiên Thiên Đế quân việc ngươi lẻn vào thế ngoại chi địa, giải trừ phong ấn Phục Hy rồi. Âm Phiền Huyên nói. Tiên Thiên Đế quân không có biểu hiện gì, nhưng hắn không giết hết các lão đế quân Phục Hy mà hàng phục ba người trong số đó, không biết hắn muốn gì. Chung Nhạc sắc mặt tối lại, rồi cười nói. Hắn sợ thế lực của ta quá lớn, nằm ngoài sự kiểm soát của hắn, muốn dựa vào mấy kẻ đó áp chế giả tâm của ta. Ngươi có thể yên tâm, có họ thì dọc đường Âm Khang thì chắc chắn có thể bình an tới Trấn Thiên Quang. Phu thê hai ngươi ngắt liên lạc. Có Tiên Thiên Đế quân bảo vệ, Âm Khang thị dọc đường sẽ không có gì nguy hiểm, dài thì 5 năm, ngắn thì 3 năm, Thiên Hà Chi Châu sẽ tới Trấn Thiên Quang. Chung Nhạc ánh mắt lay động, nghĩ bụng. Thiên Đình Thủy Sư chắc chứng điều binh khiển tướng tập hợp với quân Thiên Đình, thậm chí cường giả đế cấp cũng sẽ xuất động thì mới tiêu diệt được Âm Khang thị và Tiên Thiên Đế quân. Nhưng nếu muốn hoàn thành điều động đại quân thì phải mất 3 tới 5 năm. Nếu không đuổi kịp sự di chuyển của Âm Khang thị thì đội quân Thiên Đình có tốc độ nhanh nhất có thể đuổi kịp chỉ có Vũ Lâm quân. Thiên Đình Vũ Lâm quân được Hầu Điểu Bộ xây dựng phỏng theo Phục Hy thần triều Phong Thị thập bộ ở thời đại địa kỷ, thống lĩnh Điểu Dực chi thần, là đại quân thần ma có tốc độ nhanh nhất. Chỉ dựa vào Vũ Lâm quân cũng không chặn được đại quân Âm Khang thị, huống hồ còn có Tiên Thiên Đế quân. Việc của Âm Khang thị không còn cần ta lo lắng nữa, giờ nên lên đường tìm Phong sư huynh rồi.